với Vũ Động Càn Khôn chương đấy là Trảm Sát Tô Lôi. Chào các bạn nha, chào Nguyễn Đông Hồng, chào Trương Tấn Khải, chào Đình Luân, chào Nam Đế. Thì mình ngậm thuốc từ sáng giờ rồi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết thì là Lâm Động cuối cùng cũng đã quay trở lại cứu Ứng Hoan Hoan và hai người bỏ chạy. Sau đó thì Lâm Động lại một mình ở lại cản địa để cho Ứng Hoan Hoan bỏ chạy. Và chúng ta tiếp tục theo dõi phần này để xem Lâm Động giết Tô Lôi như thế nào khi mà hai người Diêu Linh cũng đang ập vào tấn công hắn. Lâm Động liếc về phía sau thì thấy hai người Diêu Linh đang hung hăng lao tới. Phù một tiếng, Lâm Động thở ra một luồng khí trắng. Hắn nhìn Tô Lôi lúc này đang lui về sau, khí tức yếu ớt. Rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất để giết ngay Tô Lôi. Ngay sau lúc ấy, thanh quang bùng phát từ cơ thể Lâm Động, rồi ngưng tụ thành một cái chuông khổng lồ quanh người hắn. Trên chuông còn có hình hoa văn đồng rồng xanh. Bất động thanh long trung. Chiếc chuông khổng lồ màu xanh được nhanh chóng ngưng tụ sau tiếng hét của Lâm Động. Cũng vào khoảnh khắc ấy thì công kích hung hãn của bọn Diêu Linh ập tới. Keng. Âm thanh chói tai vang lên vào khoảnh khắc hai bên va chạm. Theo đó còn có sức mạnh cuồng bạo đem theo sát ý nồng nặc. Bùm. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng trên mặt chuông. Cuối cùng bùm một tiếng, cái chuông nổ tung. Thanh quang bắn văng ra khắp nơi, một luồng năng lượng lan tỏa ra bốn phía. Lâm Động cũng nhờ vào lực này mà bật ngược ra sau, lướt một cái trước ánh mắt kinh nộ của bọn người Diêu Linh, hắn đã xuất hiện trước mắt Tô Lôi. Kết thúc. Lâm Động nhìn Tô Lôi, sắc mặt đã tái nhợt, trên gương mặt nở ra nụ cười lạnh lùng. Để xem ngươi giết ta thế nào. Dù khí tức đã yếu đi nhiều nhưng Tô Lôi không phải loại tầm thường. Hắn biết chỉ cần cầm chân Lâm Động một chút là công kích của hai người Diêu Linh có thể giết hắn. Vì thế hắn vận khởi nguyên lực, kim quang bùng phát, hiển nhiên đã thôi động Niết Bản Kim Thân đến cực điểm. Trước sự phòng ngự này dù là Lâm Động cũng không thể giết hắn ngay trong một chiêu được. Thế nhưng khi lớp phòng ngự đã hiện hình, Tô Lôi lại nhìn thấy Lâm Động có nụ cười chế giễu. Rồi ngay sau đó hắn thấy Lâm Động giơ bàn tay ra, trên đó có ánh sáng lóe lên, rồi một đạo kim luân to cỡ bàn tay xuất hiện. Ngay khi kim luân xuất hiện, đồng tử Tô Lôi co rút lại, bỗng dâng trào một cảm giác tử vong. Không, tiếng gào thét chưa được thốt ra hết khỏi cổ họng Tô Lôi thì kim quang từ bàn tay Lâm Động đã vọt ra với tốc độ không thể cảm nhận được, bay thẳng tới cổ họng Tô Lôi, đem theo một vệt máu tươi hồng tóe. Kim quang bắn ra, Niết Bàn Kim Thân lúc này gần như hoàn toàn mất tác dụng. Kim thân nhìn có vẻ vững chắc nhưng trước đạo kim quang mỏng manh kia thì nó mềm yếu như đậu hũ. Máu tươi bắn ra phản chiếu ánh mắt sợ hãi không tin nổi của Tô Lôi. Hắn thực sự không tin là Lâm Động lại có thể dễ dàng phá vỡ Niết Bàn Kim Thân của hắn như vậy. Cơ thể hắn đã được tôi luyện qua tới 8 lần Niết Bàn kiếp kia mà. Lâm Động cũng không để tâm đến ánh mắt khủng hoảng của Tô Lôi, hắn nắm tay lại, một đạo kim quang mờ ảo khó nhìn ra hình thể bắn ra từ lòng bàn tay rồi biến mất. Vút, sự sống trong mắt Tô Lôi nhanh chóng biến mất, nguyên lực hùng hồn quanh người hắn cũng không còn, thân thể bắt đầu là rơi thẳng xuống phía dưới. Lâm Động nhìn cơ thể của Tô Lôi rơi xuống, ánh mắt lóe sáng, giơ tay tóm lấy, rồi lực thôn phệ bùng phát lên từ lòng bàn tay. Phụt, bên trong thân thể Tô Lôi tỏa ra những tia kim quang, rồi thuận theo bàn tay Lâm Động mà chui vào cơ thể hắn. Sau khi hút được tia kim quang cuối cùng, Lâm Động lật tay đánh vào ngực Tô Lôi, khiến hắn rơi xuống lâm hải bên dưới. Khi thi thể biến mất trong lâm hải thì tên hung đồ cũng có một chút hung danh tại huyết nham địa đã thực sự bị Lâm Động giết chết. Lâm Động nhìn thi thể biến mất, bàn tay nắm lại. Thông thường khi cường giả Niết Bàn cảnh vượt qua được Niết Bàn kiếp lần thứ 7 thì nguyên lực trong cơ thể sẽ sinh ra một tia nguyên thần khí. Tuy số nguyên thần khí này chưa ngưng tụ lại được thành nguyên thần nhưng cũng có thể trở thành một biến số không ổn định. Mà Lâm Động thì đương nhiên không muốn để lại ẩn họa này, vì thế hắn đã dùng lực thôn phệ để hút hết nguyên thần khí trong cơ thể Tô Lôi. Ngoài ra thì Long Nguyên Luân trong người Lâm Động uy lực đúng ra rất khủng bố, nhưng vì được ngưng tụ từ nguyên thần khí cho nên khi lần nào sử dụng cũng sẽ bị tiêu tan mất một ít năng lượng. Mà Lâm Động hiện tại không thể tu luyện được ra nguyên thần khí, cho nên hắn đành dùng cách là chiếm đoạt như thế này để bổ sung đi cái phần bị hao hụt. Giải quyết xong một tên. Sau khi giải quyết được Tô Lôi thì Lâm Động chậm rãi quay lại nhìn hai người Diêu Linh đang chấn kinh nhìn về hướng thi thể Tô Lôi rơi xuống. Nụ cười hiện lên trên gương mặt Lâm Động lúc này mang theo một thứ hàn ý rất nặng. Người đã giết Tô Lôi. Cơ mặt của Diêu Linh co giật, trong đôi mắt dần đỏ ngầu vẫn còn chút chấn động vì Lâm Động ra tay quá nhanh, thậm chí hai người bọn chúng còn chưa cảm nhận được kim luân xuyên qua cổ họng Tô Lôi. Sắc mặt La Dật hiện giờ vô cùng khó coi, ngoài sự nặng nề ra hắn còn nỗi bất an nữa. Thực lực của hắn và Tô Lôi là tương đương, nếu Lâm Động giết được Tô Lôi thì cũng có nghĩa hắn có thể giết La Dật. Tên này, mặt của La Dật co giật nhìn thanh niên với gương mặt hiện lên nụ cười lạnh, long thủ cầm một cái gốc cây khổng lồ, trong đầu hắn đã có ý định rút lui. Không biết vì sao, hắn cứ có cảm giác bất an, mãi mãi trong người. Tự làm thì tự chịu thôi. Lâm Động nhìn Diêu Linh lúc này hai mắt đỏ ngầu, bình thản mà nói. Hắn vốn không phải loại hiền lành gì, nếu bọn chúng không động đến hắn thì thôi. Nhưng đã đến nước này thì đương nhiên hắn không phải kẻ ngu ngốc mà nhân từ, có cơ hội là phải làm thịt ngay. Nghe Lâm Động nói vậy, Diêu Linh hít sâu một hơi, nét mặt trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được sát ý bạo ngược như núi lửa sắp phun trào lên người hắn. Tiểu tử, ban đầu ta đã coi thường ngươi. Đó là sai lầm của ta, nếu không thì sẽ không có tổn thất như hiện giờ. Giọng nói của Diêu Linh trầm trầm, không bạo nộ nhưng lại có sự oán độc khiến người ta phải lạnh gáy. Lâm Động hơi nheo mắt lại, tay chậm chậm nắm lấy cổ thụ, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn phải dè chừng phát ra từ cơ thể của Diêu Linh. Nhưng mọi việc cũng nên dừng ở đây thôi. Mặt của Diêu Linh không chút biểu cảm bước ra, La Dật ở phía sau thấy vậy sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lui về sau. Đồng thời sắc mặt các cường giả ma ấn chúng cũng nặng nề lui về, cách Diêu Linh rất xa. Diêu Linh không để tâm đến những kẻ đang rút lui, hắn chỉ lạnh lùng khóa chặt Lâm Động, khóe miệng nhếch lên, hai tay hợp lại, biến hóa ra vô số ấn pháp quỷ dị. Uỳnh! Nguyên lực quanh người hắn bắt đầu rung chuyển rồi một luồng sức mạnh khiến người ta phải tắc thở, nháy mắt tỏa ra. Lâm Động, tiếp theo ta sẽ cho người xem vũ kỹ tuyệt đỉnh của nguyên môn ta. Khóe miệng của Diêu Linh nhếch lên tàn nhẫn, hắn quát to. Ma nguyên chú thể! Uỳnh một tiếng, nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, thân thể Diêu Linh dần phình to, cơ thịt trên người rung chuyển, những đường gân xanh như những con rắn lan tỏa ra khắp người. Bụp, tiếng cơ thịt bị xé rách vang lên, sắc mặt Diêu Linh có chút đau đớn nhưng nhiều hơn là sự tàn nhẫn, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lâm Động lát nữa sẽ biến thành cát bụi. Thể hình của Diêu Linh phình to, rất nhiều đường hoa văn màu đen bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cơ thể hắn. Bọn chúng giống như phù văn sinh ra từ da của hắn vậy, nhìn vô cùng quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt, Diêu Linh đã phình to gấp đôi, phù văn màu đen bao phủ toàn thân cộng với cặp mắt đỏ ngầu. Nhìn Diêu Linh lúc này giống như người từ thời viễn cổ đầy hung bạo. Diêu Linh cởi giữ tợn rồi bước về phía trước, thân hình biến mất. Đồng tử Lâm Động co rút lại, hắn quay phắt người, tay nắm chặt tiên nguyên cổ thụ, giáng mạnh xuống vùng không gian phía sau. Rầm! Không gian bùng nổ rồi một nắm đấm, mang đầy phủ văn đen, rạch vỡ không gian oanh kích lên gốc cổ thụ với sức mạnh cuồng bạo. Kình phong năng lượng cuộn trào, Lâm Động bay ngược ra sau, cánh tay cầm gốc cổ thụ không kìm được mà run lên, những tấm long lân lấp lánh, ánh sáng hóa giải đi luồng năng lượng đáng sợ kia. Sau khi thi triển ra ma nguyên chú thể, thực lực của Diêu Linh đã tăng lên khoảng 3 phần, khiến Lâm Động cũng phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nguyên chú ấn, một quyền đánh bay Lâm Động, Diêu Linh cười càng hung tợn, tay biến ra ấn pháp quỷ dị rồi hình thành trưởng ấn tung ra. Vút, nguyên lực ngưng tụ thành trưởng ấn như thực chất, gào thét đập tới Lâm Động. Uỳnh một tiếng, Lâm Động nhìn trưởng ấn mang theo sức mạnh đáng sợ, sắc mặt vô cùng nặng nề, quang mang màu xám ở trán bùng phát rồi mây xám tụ lại, linh hồn hoang thú lại một lần nữa được triệu hồi ra. Cái đuôi khổng lồ của nó quật ra, quang mang màu xám ngập trời ập tới trưởng ấn. Rầm một tiếng, năng lượng cuồng bạo cuộn trào, Lâm Động lùi nhanh về sau rồi đứng lên đầu hoang thú. Hắn ngồi xuống cắn vỡ đầu ngón tay cho máu tươi chảy ra, rồi đặt ngón tay có máu lên con mắt độc nhất khổng lồ đang nhắm của hoang thú. Người đã muốn liều thì ông đây cũng liều đến cùng. Máu tươi lan ra trong con mắt khổng lồ, Lâm Động cúi xuống nhìn Diêu Linh đang bị bao quanh bởi những đợt sóng năng lượng, rồi thủ ấn biến đổi nhẹ giọng gầm lên. Linh hồn hoang thú, huyết tế. Con mắt cự thú nhanh chóng được bao phủ bởi một tấm lưới máu đỏ chói, theo đó một làn ánh sáng đỏ cũng dần tỏa ra từ cơ thể của hoang thú. Hống. Tấm lưới máu lan tỏa, hoang thú ngửa lên trời gào rú khiến cả thiên địa rung chuyển. Một luồng khí tức như đến từ thời viễn cổ dần phát ra từ cơ thể nó. Hoang thú lúc này mới thực sự giống như dị thú đáng sợ từ thời viễn cổ trở về, không chỉ có hình dạng mà còn cả thần thái nữa. Lâm Động xuất hiện trên đầu của hoang thú, bàn tay hắn đặt trên đầu, lành lạnh. Từ tia máu bàn tay hắn tràn ra rồi chui vào cơ thể hoang thú. Khi những tia máu ấy tràn ra thì sắc mặt Lâm Động cũng hơi tái đi. Kiểu huyết tế này không chỉ cần lượng lớn nguyên lực mà còn tiêu hao khá nhiều tinh huyết. Lần này Lâm Động e là sẽ bị đại thương nguyên khí, ít nhất phải nghỉ ngơi một thời gian mới hồi phục lại được. Đương nhiên, tuy rằng cái giá phải trả cho huyết tế là không nhỏ, nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn cách nào. Trận chiến này vốn dĩ đã không công bằng, nếu không phải là vì có 5 tiền nguyên cổ quả, từ đó mà sức mạnh tăng nhanh trong một thời gian ngắn, thì Lâm Động dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng khó lòng chống cự lại được Diêu Linh, vốn đã là cường giả cửu nguyên niết bàn. Hơn nữa Diêu Linh lúc này còn dùng đến thủ đoạn thực sự, nếu Lâm Động không có tranh thủ phát huy ra thủ đoạn ngay thì e là không còn cơ hội nữa. Cự thú màu đỏ sẫm huyền phù trên không trung, cái đuôi khổng lồ chuyển động tạo nên từng trận cuồng phong mãnh liệt. Cách đó không xa, La Giật và một số kẻ của ma ấn chúng đã rút lui về sau. Ánh mắt của bọn chúng đều có phần ngưng trọng nhìn về phía trước. Tuy rất kinh ngạc về việc Lâm Động có thể cầm cự được với Diêu Linh lâu như vậy, nhưng bọn chúng cũng biết lực chiến đấu của hắn rất mạnh. Nếu đổi lại là bọn chúng thì e là khó lòng chiếm được thượng phong. Bất luận tên tiểu tử này ta muốn thế nào thì cũng nên kết thúc tại đây. Một cường giả ma ấn chúng nghiến răng nói. Những kẻ khác nghe thế đều gật đầu, bọn chúng rất hiểu thực lực của Diêu Linh. Bao nhiêu năm nay, dù là cường giả cùng là cửu nguyên niết bàn, khi đối mặt với Diêu Linh thi triển ra ma nguyên chú thể đều phải cẩn trọng. Huống hồ Lâm Động lúc này chỉ nhờ vào ngoại lực mới đạt được thực lực như vậy. Trước sự chăm chú của mọi người, thân hình Diêu Linh lúc này đã phình to gấp mấy lần, ánh mắt lạnh băng u tối nhìn về phía trước, khí hùng sát bao trùm quanh thân khiến hắn như một quỷ ma khát máu. Ở phía trước, Lâm Động đã hoàn thành huyết tế cũng chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt hơi tái lúc này có hàn ý bao quanh. Ánh mắt hắn giống như một mũi dao sắc, bắn về phía Diêu Linh. Uỳnh, bốn mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức không khí bị xé tan. Diêu Linh không kìm nén được sát ý, thân thể phủ đầy chú văn màu đen, như mũi tên bay vút qua không gian, chớp mắt đã đến phía trên Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, hắn tung quyền, huyết quang ngưng tụ dưới bàn tay, rồi biến thành một đạo quyền ấn tựa như ngọn núi oanh kích về phía Lâm Động. Với trạng thái lúc này của Diêu Linh, một quyền này tung ra đủ để cường giả bát nguyên niết bàn, giống như La Giật bị trọng thương hoặc vong mạng. Nhưng đối mặt với công kích đó, Lâm Động chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu quyền phong đầy cuồng bạo. Xoẹt một tiếng, hắc ảnh khổng lồ xé tan bầu trời, đem theo sức mạnh đáng sợ, lao vào quyền ấn. Rầm! Cả thiên địa rung chuyển vào khoảnh khắc va chạm, rồi những làn sóng năng lượng tỏa ra, cái đuôi khổng lồ bay ngược về sau và Diêu Linh cũng bị lùi về mấy bước. Vút, vừa lùi một chút, thân hình Diêu Linh lại lao lên phía trước, song quyền tung ra, quyền ấn huyết quang bắn ra từ nắm tay của Diêu Linh. Nhưng quyền ấn mang sức mạnh đáng sợ này không tấn công Lâm Động ngay, mà ngưng tụ ở trên trời. Nguyên Vương quyền. Hung quang ngày một rõ rệt trong mắt Diêu Linh, rồi hắn hét to một tiếng tung ra quyền cuối cùng. Quyền ấn lúc này phát ra những âm thanh chói tai rồi hội tụ lại, chớp mắt tất cả quyền ấn thu lại chỉ còn bằng cỡ bàn tay. Trong những thứ ánh sáng đỏ rực đó, một đạo quyền ấn như thực chất được hình thành. Trên đó dường như có một bóng người đang đứng chắp tay sau lưng, bóng người rất mờ ảo, nhưng có khí thế đáng sợ, chỉ cần nhấc tay cũng khiến thiên địa sụp đổ. Có thể thấy Diêu Linh đã thi triển một môn linh vũ kỹ rất cường hãn. Uỳnh! Nhìn quyền ấn đỏ rực, ánh mắt Diêu Linh hiện lên vẻ tàn nhẫn, thủ ấn biến hóa rồi trưởng ấn bỗng nhiên biến mất. Ánh mắt Lâm Động nặng nề khi thấy trưởng ấn biến mất, tinh thần hắn lập tức lan tỏa ra, rồi đồng tử co nhỏ lại, linh hồn hoang thú cũng quay ngoắt cái đầu to lớn ra sau, ở đó trưởng ấn đỏ rực bỗng nhiên xuất hiện và phóng tới. Đối mặt với quyền ấn cùng sức mạnh cường hãn, hoang thú quất cái đuôi khổng lồ của mình lên, nhưng lần này khi hai bên va chạm cái đuôi đã bị quyền ấn đánh thủng. Ngây thơ! Diêu Linh thế vậy khóe miệng nhếch lên vẻ châm chọc, nhưng Lâm Động lại không vì thế mà kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, thủ ấn trong tay áo lại biến hóa. Thủ ấn vừa hoàn thành thì con mắt đầy máu của hoang thú đột ngột mở ra, và khoảnh khắc ấy nguyên lực thiên địa bạo động, lúc này sôi sục như một chảo dầu, thậm chí thiên địa lúc này bỗng nhiên tối sầm lại. Hoang thú yêu nhãn lúc này không phải là màu xám nữa mà biến thành một màu đỏ máu ngập tràn, khí hung sát. Yêu nhãn mở ra, một đạo huyết quang bắn ra xuyên thủng cả không gian. Khi huyết quang bay qua không trung dường như đã biến thành nanh vuốt, nhìn ra giống như một con hoang thú thu nhỏ vậy. Huyết quang và trường ấn bay qua đâm sầm vào nhau, sầm một tiếng, thiên địa rung chuyển dữ dội, huyết quang tựa như những đợt sóng chiều dâng cao, những tiếng nổ đinh tai kèm theo kình phong khủng bố bùng phát đầy vẻ cuồng bạo, những ngọn núi chung quanh cũng bị chấn động, suýt chút nữa thì biến thành bình địa. Rầm. Lâm Động và hoang thú cũng bị cuồng phong đẩy bay đi mấy trăm mét, trên đường bay còn phá tan một ngọn núi rồi mới khó khăn lắm đứng vững lại được. Ngẩng đầu lên, Lâm Động nhào mắt nhìn về phía trước, công kích như vậy nếu là lúc nãy thì có lẽ dù hắn có dùng thanh liên, thanh thiên hóa long quyết cũng sẽ bị trọng thương. Hắn, Lâm Động nhìn chung quanh đầy cảnh giác rồi ánh mắt ngưng tụ lại, gần như phản xạ có điều kiện xoay người lại, thanh quang tụ vào bàn tay, tạo thành một tấm lá chắn thanh long lân chắc chắn. Rầm một tiếng, năm đống khổng lồ đầy chú văn xuyên qua không gian đánh mạnh lên tấm chắn. Chỉ một quyền đã đánh tan tấm lá chắn, kình phong đập lên người Lâm Động. Kình phong bùng nổ khắp người Lâm Động khiến mặt hắn đỏ lên, thân hình lui về sau đến mấy chục bước, rồi hắn nuốt cái cảm giác ngọt ngọt vừa dâng lên trong cổ họng. Một quyền đánh lui Lâm Động, Diêu Linh cũng hiện thân, hắn cười lạnh nhìn Lâm Động rồi dẫm lên lưng của hoang thú mà bay tới, hắn không muốn cho Lâm Động có thời gian lấy hơi. Vút, ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, nhìn Diêu Linh đang lao tới, bàn chân dẫm mạnh, chỉ thấy vảy đỏ trên lưng hoang thú bỗng dựng đứng lên tỏa ra hàn quang rợn người, rồi bọn chúng rời khỏi lưng hoang thú bắn về phía Diêu Linh như vũ bão. Diêu Linh giật mình, phạm vi tấn công của những tấm vảy này rất rộng, dù hắn có nhanh nữa thì cũng không tránh kịp. Vậy là hắn phải thu hai tay lại, huyết quang bùng phát để bảo vệ toàn thân. Sạt. Những tấm vảy bay tới, một số bị đánh bật ngược lại, nhưng cũng có một số xuyên thủng lớp phòng ngự và cắt qua cơ thể hắn. Nhưng mà Diêu Linh cũng đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công gần. Nhìn vết máu trên cơ thể, ánh mắt hắn tối lại. Thế nhưng vào lúc đó, một thân ảnh như quỷ mị bay tới, thanh quang cuồn cuộn trên long thủ, rồi một quyền tung thẳng về phía ngực của Diêu Linh. Binh. Nguyên lực cuồng bạo bùng nổ đánh bay Diêu Linh ra ngoài. Thằng khốn kiếp. Từng cơn đau nhói nơi ngực làm Diêu Linh bạo nộ, nhìn Lâm Động lại tiếp tục tấn công, vẻ mặt hung dữ. Hắn không né tránh mà tung quyền đón chiêu của Lâm Động. Kình phong cuồng bạo bùng nổ, Lâm Động bị đánh lui mấy bước, nhưng tấm vảy xanh lấp lánh ánh sáng hóa giải đi năng lượng đáng sợ. Muốn đọ sức với ta sao? Đồ không biết sống chết. Thân thể Diêu Linh run lên, liền đánh tan đi lực đạo trên cánh tay, rồi nhìn Lâm Động cười gằn, soạt. Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng, nhưng ngay lập tức lại bay tới. Nếu Lâm Động dựa vào linh hồn hoang thú thì có lẽ Diêu Linh sẽ mất một số thời gian, nhưng kiểu chủ động xông tới thế này theo Diêu Linh thì đúng là tự tìm chỗ chết. Hai thân ảnh đầy sát khí lao vào nhau trên lưng hoang thú, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, quyền phong trao đổi liên tục. Hai người và cuộc chiến không hề khoan nhượng với nhau. Binh binh! Bọn La Giật kinh ngạc, nhìn hai thân ảnh đang quần nhau, bọn chúng có thể nghe thấy những tiếng đấm lên da thịt, khóe miệng không kìm được mà co giật. Bọn chúng biết sức mạnh của cả hai đều vô cùng lớn, chạm vào cơ thể không hề dễ chịu chút nào. Máu tươi thỉnh thoảng lại vẩy ra, không phân biệt được là máu của ai nữa, nhưng ai cũng biết hai người này đã triệt để nổi lên sát ý. Binh, lại một cú va chạm giữa hai nắm đấm năng lượng xâm thực lẫn nhau, long lân trên tay của Lâm Động đã xuất hiện rạn nứt, thanh quang vốn sáng rõ đã tối đi, từng tia máu không ngừng thẩm thấu ra. Tình hình Lâm Động lúc này không tốt, toàn thân đầy máu, long thủ uy vũ giờ cũng đã trông vô cùng thảm hại. Thế nhưng dù vậy thì khí hùng sát trong mắt hắn không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Thân thể Diêu Linh lúc này cũng đã đầy vết máu nhưng có thể coi tốt hơn Lâm Động một chút. Sau khi thi triển ra ma nguyên chú thể thì cơ thể hắn rõ ràng đã rắn chắc hơn rất nhiều. Tiểu tử, đã không cầm cự được nữa thì để ta giải quyết ngươi. Gương mặt của Diêu Linh hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn nhìn Lâm Động nhếch mép cười lạnh. Sau đó quyền phong oanh kích lên ngực Lâm Động. Oanh một tiếng, lúc ấy Lâm Động cũng tung quyền, mục tiêu là ngực của Diêu Linh. Nhìn quyền phong yếu hơn trước nhiều của Lâm Động, Diêu Linh cười châm chọc, lực chiến đấu của Lâm Động sau cuộc chiến rõ ràng đã giảm mạnh, năng lượng thế kia thì căn bản khó mà uy hiếp được Diêu Linh. Vì thế đối mặt với quyền này của Lâm Động, Diêu Linh vốn cẩn thận thì đã buông lỏng hơn. Sự thay đổi này của Diêu Linh khó lòng phát hiện, nhưng lúc ấy hai mặt Lâm Động bỗng sắc lạnh ánh mắt, trường phong thay đổi biến quyền thành trường, lòng bàn tay hắn bùng phát ra kim quang, rồi một đạo kim luân lớn cỡ bàn tay xuất hiện. Kim luân này không lớn lắm, ở viền ngoài lại có 8 cái răng cưa sắc nhọn phát ra hàn quang lạnh lẽo, trên đó còn ẩn hiện các hoa văn hình rồng màu hoàng kim. Kim luân vừa xuất hiện, ngay giây lát sau nắm đấm của Diêu Linh đã đánh lên ngực Lâm Động. Lâm Động run lên dữ dội, nhưng cơn đau từ ngực lại khiến cho gương mặt hắn dần hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Người hết đời rồi. Giọng nói của Lâm Động giống như của tử thần đòi mạng lặng lẽ chuyển tới tai Diêu Linh. Đồng tử Diêu Linh co rút lại, giờ hắn cảm nhận được hàn ý tỏa ra ở nơi ngực, lông tóc toàn thân dựng ngược lên, phập. Không kịp phòng ngự, sự thả lỏng vừa rồi của Diêu Linh đã khiến hắn mất đi tiên cơ. Hắn chỉ cảm thấy một thứ gì đó lạnh như băng xuyên vào ngực mình rồi bay ra từ phía sau lưng. Máu tươi tóe ra, đồng tử Diêu Linh co nhỏ hết cỡ. Hắn nhìn gã thanh niên cười lạnh lùng, máu tươi dính trên gương mặt ấy khiến hắn cảm thấy rét lạnh thấu xương. Hắn cố ý, hắn từ bỏ đi chút ưu thế ít ỏi có thể chống cự mà lựa chọn cận chiến. Cái hắn chờ đợi chính là thời cơ thoáng qua này. Nó cũng giống như là một loại thú dữ sống trong rừng sâu, lặng lẽ nằm phục, đợi con mồi mắc sai lầm chí mạng. Diêu Linh có thể cảm nhận được Lâm Động đã đạt tới cực hạn. Hắn không thể cố gắng thêm được nữa, hắn hoàn toàn có thể dựa vào lượng nguyên lực dồi dào hơn hẳn mà giết chết Lâm Động dần dần. Nhưng hắn lại không thể rời khỏi thời gian để quay trở về được nữa. Khốn kiếp! Diêu Linh đánh lên vai Lâm Động khiến hắn bay đi, đồng thời Diêu Linh ôm ngực loạng choạng lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Bọn La Giật thấy vậy sắc mặt kịch biến, vội vàng bay tới. Một số cường giả ma ấn chúng vội vàng đỡ lấy Diêu Linh. Khi nhìn thấy cái lỗ ở trước ngực Diêu Linh, đồng tử tất cả đều co rút lại. Giết hắn đi, hắn đã đến cực hạn rồi. Diêu Linh ôm ngực sắc mặt tái nhợt hét lên. La Giật và một số tên cường giả ma ấn chúng lập tức mắt lóe hung quang, rồi quay người nhìn Lâm Động lúc này đã có phần đứng không vững. Giết hắn đi. Mấy người bọn chúng nhìn nhau rồi không chần chờ nữa, lập tức vọt tới, sát chiêu như vũ bão tấn công về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn về phía bọn người La Giật, tầm mắt đã có vẻ mơ hồ đi. Di chứng sau khi nuốt cả năm cái tiên nguyên cổ quả lúc này đã xuất hiện. Trận huyết chiến với Diêu Linh đã tiêu hao tất cả những năng lượng mà hắn có thể tích tụ trong cơ thể. Lúc này thì ngay cả một cường giả thất nguyên niết bàn hắn cũng không thể chống lại nữa nào. Cường giả kiểu nguyên niết bàn quả là quá mạnh. Lâm Động thầm nghĩ, rồi hắn cảm nhận được một luồng kinh phong đánh bay hắn, lục phủ ngũ tạng trong người lộn tùng phèo, một ngụm máu tươi phụt ra. Lâm Động bay ngược về sau, thấy bọn La Giật lại tiếp tục lao tới, cuối cùng lắc đầu bất lực. Ta sẽ mất mạng ở đây sao? Lâm Động lẩm bẩm. Thế nhưng, ngay lúc ấy hắn phát hiện thân thể mình đụng vào một nơi nào đó rất mềm mại, gắng gượng mở mắt ra thì một gương mặt với đôi mắt to đỏ ửng đã xuất hiện trước mắt, là Ứng Hoan Hoan. Tỷ tỷ, mục trưởng lão, giết hết bọn khốn kiếp đó đi. Trước khi mất đi ý thức, dường như Lâm Động nghe được giọng nói nghèn ngẹn, thế nhưng đầy sát ý của nàng ta vang lên. Trong lúc mơ màng, dường như Lâm Động nghe được một giọng nói lanh lảnh, quyến rũ, khiến người ta muốn mở mắt ra nhìn, dung nhan của chủ nhân giọng nói. Nhưng cuối cùng Lâm Động lại không mở mắt ra được, sự mệt mỏi dâng trào khiến hắn luôn ở trạng thái nhắm nghiền đôi mắt. Sự mệt mỏi đó hình như là kéo dài khá lâu, cuối cùng đôi mắt ấy cũng gắng gượng mở ra được một khe hở nhỏ. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khiến mắt hắn mở to hơn, ánh sáng xua tan bóng tối. Khi mở mắt ra, xuất hiện trước mắt hắn là một gian phòng đầy u tĩnh có mùi đàn hương, màu đỏ lan tỏa khắp tầm mắt. Lâm Động nhìn quang cảnh lạ lẫm này, ánh mắt thoáng chút thất thần, rồi bỗng ngồi bật dậy, định nhảy lên, nhưng cơ thể lại mềm nhũn, tứ chi mất lực. Cảm giác bất lực này khiến sắc mặt Lâm Động khẽ biến, nhưng rồi hắn dần bình tĩnh lại, lông mày nhíu chặt như hồi tưởng lại điều gì. Cuối cùng hình như là Ứng Hoan Hoan đến thì phải. Lâm Động lẩm bẩm, hắn nhớ lại lúc cuối cùng dường như có nghe được giọng nói quen thuộc, có lẽ là người của đạo tông đã đến. Quả thực nếu mà lúc đó không có người đến cứu thì chắc chắn Lâm Động đã vong mạng rồi. Hiện giờ hắn vẫn còn sống thì đương nhiên có thể suy ra được hắn đã được người ta cứu. Không ngờ lại bị thương thành ra thế này. Lâm Động cúi nhìn bàn tay trắng bệch của mình, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức trong cơ thể. Thậm chí là việc vận chuyển nguyên lực cũng gặp phải trở ngại, rõ ràng lần này hắn đã bị thương rất nặng. Đương nhiên, Lâm Động không nghĩ đối thủ của hắn phải đối mặt là ai, thực lực bản thân hắn chỉ là ngũ nguyên liệt bản, dù có năng lực từ thiên phủ sư tư ấn và các loại thủ đoạn khác, có thể kháng cự được với bát nguyên liệt bản đã là vô cùng xuất sắc. Lần này nếu không phải nhờ tiên nguyên cổ quả gia tăng sức mạnh, thì Lâm Động tuyệt đối không phải đối thủ của Diêu Linh, một người đã là cửu nguyên liệt bản, huống hồ là khiến hắn trọng thương. Cửu nguyên niết bàn cũng có thể coi là đệ tử cao cấp nhất trong các tông phái siêu cấp, trong cả Đông Huyền vực cũng có danh tiếng không nhỏ. Lâm Động lần này có thể tạo nên cục diện ngang tay như vậy trước Diêu Linh, việc này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Lâm Động chậm chậm bước xuống khỏi giường, nguyên lực trong người hắn lúc này trống rỗng, chắc là phải điều dưỡng vài ngày mới hồi phục lại được. Cót két. Lâm Động đẩy cửa ra, ánh năm ấm áp chiếu lên người hắn. Dưới ánh sáng ấy, Lâm Động cảm thấy cơn đau trong người dịu đi phần nào. Bên ngoài là một dãy hành lang rộng rãi, phía trước là một khu đình viện u tĩnh. Trong đình viện lúc này có vài người đang ngồi. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, bọn họ vội vàng quay lại, rồi gương mặt đều hiện lên vẻ vui mừng. Lâm Động, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi. Lâm Động nhìn mấy người bọn Mạc Lăng, hắn có thể nhìn thấy được sự lo lắng và mừng rỡ trong mắt bọn họ. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, liền gật đầu. Ta hôn mê bao lâu rồi? 10 ngày. Mạc Lăng giang tay nói. Lâm Động hơi khựng lại, tuy hắn cũng dự tính trước là mình sẽ hôn mê khá lâu, nhưng không ngờ lần này lại hôn mê lâu đến vậy. Chắc đây là di chứng của việc ăn cùng lúc tới 5 cái tiên nguyên cổ quả. Giờ cả đạo tông đang lan truyền câu chuyện về ngươi. Nghe nói trước sự bao vây của vô số cường giả ma ấn chúng mà ngươi đã thương được cả Diêu Linh, xếp hạng tư trong tông phái thông tập bảng. Hắn là cường giả cửu nguyên niết bàn à? Từ rất lâu đã nổi danh ở Đông Huyền Vực. Liễu Bạch chắp miệng tán thưởng, ánh mắt nhìn Lâm Động có sự khâm phục khó lòng che giấu. Quan trọng nhất là Diêu Linh từng đã là chấp sự của Nguyên Môn, ngươi không biết việc này đã khiến đệ tử đạo tông nở mặt nở mày thế nào đâu. Lâm Động nhìn mấy người bọn Liễu Bạch đang phấn khích đến đỏ cả mặt, không khỏi cảm thấy nghẹn lời. Lần này hắn suýt chút nữa thì toi mạng, chứ đâu có được tiêu sái như bọn họ nói. Lâm Động, tỉnh rồi sao? Đột nhiên lúc ấy có một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo mang theo sự vui mừng bỗng vang lên. Mọi người nhìn sang thì thấy phía bên kia đỉnh viện, nơi bóng râm xanh mát có một cô thiếu nữ xinh đẹp đang đứng đó. Thiếu nữ đứng đó dáng người mềm mại thon thả dưới lớp áo xanh, nhưng vẫn hiện ra những đường cong đẹp đẽ. Tia nắng xuyên qua những chiếc lá cây chiếu lên gương mặt với những đường nét tinh tế, đôi mắt to tròn trong sáng mà đầy ắp niềm vui. Dung mạo thiếu nữ ấy vô cùng tuyệt mỹ, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh rủ xuống. Ở cuối đuôi tóc là một đường cong đầy sức sống. Bọn Mạc Lăng nhìn cô nàng thiếu nữ đó gương mặt hơi sáng lên rồi vội nhìn Lâm Động. Thời gian ngươi hôn mê, đa phần thời gian đều là do Hoan Hoan tiểu sư tỷ chăm sóc ngươi. Tỷ ấy thường xuyên đến Hoàng Điện chúng ta, điều này cũng khiến cho không ít đệ tử Hoàng Điện phải ghen tị à. Mạc Lăng tiến sát tại bên cạnh Lâm Động cười cổ quái nói. Nghe vậy Lâm Động sững người, hắn biết mức độ được yêu mến của ứng Hoan Hoan này trong đạo tông không phải là nhỏ, hơn nữa bối cảnh của nàng ta ở đây cũng không vừa. Hắn không ngờ một cô nàng thiếu nữ như tiểu công chúa lại hạ mình đến chăm sóc hắn như vậy. Này, ngủ nhiều hóa ngốc rồi sao? Khi Lâm Động còn đang thất thần thì cô thiếu nữ đó đã đến trước mặt, dùng bàn tay thon thả quơ qua quơ lại trước mặt hắn, giọng nói trong trẻo giống như nhạc khí vang lên. Lâm Động sực tỉnh, cười cười nói. Đúng lúc cuối cùng may mà nhờ ngươi đến, không thì có lẽ ta đã không thể về được. Hừ, chỉ tỏ vẻ oai phong, rõ ràng là không tự giải quyết được, vậy mà còn hung dữ với người ta. Ứng Hoàn Hoàn chu cái miệng nhỏ lên nói. Lâm Động bất lực gật đầu. Đúng là các cô gái không dễ phục vụ à, cục diện đó có được biện pháp là đã tốt lắm rồi. Đương nhiên, ta cũng không phủ nhận lúc đó ngươi rất tuyệt, nếu thâm vài lần nữa chưa biết chừng ta sẽ thích ngươi ấy chứ. Thế vẻ mặt chán nản của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan mỉm cười nói. Lâm Động cũng không biết nói gì, chuyện này một lần đã là đủ lắm rồi, hắn không muốn thêm lần nào chút nữa. Còn những kẻ kia, Lâm Động bỗng nhớ ra. Giết hết rồi, sau này không còn ma ấn chúng gì nữa. Những kẻ người đánh dấu chỉ cần là từng động thủ thì cũng đều bị giải quyết hết. Lông mày của Ứng Hoan Hoan khẽ động, bình thản nói. Lâm Động gật gù, xem ra lần này đạo tông cũng bạo nộ, thủ đoạn hung tàn như vậy, nhưng cũng chỉ như thế thì mới tạo được hung uy, nếu không đệ tử đạo tông sau này đi đâu cũng sẽ bị người ta ức hiếp. Tiên nguyên cổ trùng đem về được, các trưởng lão đều rất cảm động, chuyến đi này công lao của ngươi là lớn nhất, đợi khi hoàn toàn hồi phục, trưởng giáo đại nhân sẽ đích thân gặp ngươi, Ứng Hoan Hoan cười tủm tỉm nói. Ồ! Lâm Động có phần động dung, với sự chấn tĩnh của mình khi nghe thấy lời đó hắn cũng phải thở gấp, dù sao thì người đó cũng là người đứng đầu đạo tông, là một trong những cường giả đỉnh cấp của địa vực rộng lớn như Đông Huyền vực này. Bọn người Mạc Lăng bên cạnh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Ở đạo tông muốn gặp trưởng giáo đại nhân đâu phải là chuyện dễ dàng. Đừng căng thẳng, giờ ngươi là anh hùng của đạo tông chúng ta rồi. Ứng Hoan Hoan nhạy cảm nhận ra sự kinh ngạc trong mắt Lâm Động, mỉm cười an ủi rồi lấy ra từ túi càn khôn một cái làn. Trong đó có rất nhiều đan dược dùng để trị thương. Số thuốc này rất có hiệu quả trị thương, ta tìm được trong dược phòng cả nửa ngày trời mới gom đủ. Cái này thì bôi bên ngoài là được, đừng có nuốt. Nàng ta cẩn thận chỉ vào từng cái lọ trong cái làn thuốc rồi giải thích cặn kẽ. Được một lúc nàng ta cảm thấy không khí có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt cổ quái của bọn người Mạc Lăng. Cả đạo tông ai mà không biết sự tinh quái của Ứng Hoan Hoan, có ai từng được thấy cô nàng ngày thường nghịch ngợm mà lại có lúc dịu dàng như thế này. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy mỹ nữ sao? Ứng Hoan Hoan bị ánh mắt cổ quái của bọn người Mạc Lăng nhìn khiến đỏ mặt, nàng ta trừng mắt một cái, bọn người Mạc Lăng liền rụt cổ, ánh mắt tự động di chuyển đi chỗ khác. Hừ, ngươi tốt xấu gì cũng là một nửa ân nhân cứu mạng của ta, ta không muốn kẻ khác nói mình không có tình nghĩa, ngươi cầm lấy đi. Ứng Hoan Hoan giữ vẻ uy nghiêm nhìn Lâm Động, rồi nhét cái làn vào tay hắn, quay người rời đi, dáng vẻ đầy bá khí. Nhưng không ai biết khi quay người, đôi tai trắng như ngọc của cô nàng cũng đã đỏ ửng lên. Lâm Động nhìn dáng người thướt tha kia rời đi bất giác gãi mũi, xem ra sự dịu dàng vừa rồi quả nhiên là một cảnh tượng hiếm thấy. Hắc hắc, Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ không tệ, lần đầu tiên thấy nàng ta đi biết chăm sóc người khác. Liễu Bạch nhướng mày nói với Lâm Động, đừng có nghĩ linh tinh, nàng ta chỉ vì cảm kích ta cứu mạng nàng ấy một lần thôi. Lâm Động bực mình nói, nhưng gần đây đúng là nàng ấy chăm sóc người suốt. Ngoài ra thì phải cho ngươi biết một tin không tốt lắm, ngươi cũng biết sức hấp dẫn của Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ rồi, nàng ấy chăm sóc ngươi như vậy chắc chắn là có người không vui. Mạc Lăng vỗ vai Lâm Động, sắc mặt bất lực nói, theo ta được biết thì thậm chí là vị thiên tài trong số các đệ tử trẻ tuổi của địa điện chỉ kém đại sư tỷ Ứng Tiếu Tiếu cũng đã từng lên tiếng bất mãn về chuyện này, vì thế sau này ngươi nên để ý một chút. Sắc mặt Lâm Động không kìm được mà tối sầm lại, lúc này hắn rất muốn nói liên quan quái gì đến ta, hắn thực sự không hiểu, hắn chỉ hôn mê một thời gian mà cũng khiến người khác bất mãn sao? Hồng Nhan là họa thủy à? Mạc Lăng nhún vai an ủi. Ta không có quan hệ gì với nàng ấy cả, Lâm Động nói. Vừa dứt lời thì thấy bọn Mạc Lăng đồng loạt nhìn xuống cái làn trong tay hắn, lồng ngực hắn nhất thời nghẹn lại, còn chưa có đóng gạch mà. Trong căn phòng u tĩnh, Lâm Động yên lặng ngồi khoanh chân trên giường, hai mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn tu luyện. Lực thôn phệ trào ra từ cơ thể, gây nên từng làn sóng năng lượng dập dềnh quanh người, nguyên lực hùng hồn không ngừng chảy vào cơ thể, theo đó khí tức của hắn dần hồi phục lại. Việc tu luyện này kéo dài 3 giờ đồng hồ, cơ thể bất động của Lâm Động lúc này khẽ run lên, hắn từ từ mở mắt, một luồng khí trắng phun ra từ cổ họng. Khi khí trắng bay ra, sự ảm đạm cuối cùng trên gương mặt Lâm Động cũng biến mất, đôi mắt đen cũng hồi phục lại sự sáng trong trước đây. Hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn đã tĩnh tâm điều dưỡng gần 5 ngày mới xóa bỏ hết di chứng của việc nuốt 5 tiên nguyên cổ quả một lúc. Hơn nữa, cùng với việc thương thế lành lại và khôi phục thực lực, Lâm Động cũng phát hiện ra một điều khiến hắn vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Nguyên lực và tinh thần lực của hắn sau khi bị trọng thương đã tăng tiến đáng kinh ngạc, thậm chí là có dấu hiệu đột phá. Là vì năm tiên nguyên cổ quả kia sao? Lâm Động suy nghĩ. Tiên nguyên cổ quả vốn có hiệu quả kỳ diệu trong việc tăng cường thực lực. Nếu Lâm Động luyện hóa nó theo trình tự, thực lực đột phá lên lục nguyên thất nguyên niết bàn không phải khó. Nhưng tình hình lúc đó rõ ràng là không thể có thời gian yên tĩnh mà luyện hóa. Vì thế hắn đành liều mạng luốt 5 cả quả để đổi lấy sức mạnh trong thời gian ngắn. Cái giá phải trả là khiến phần lớn năng lượng của tiên nguyên cổ quả tiêu hao hết trong trận chiến. Lâm Động hấp thu được chỉ có 1-2 thành mà thôi. Nhưng dù chỉ có 1-2 thành, nó cũng khiến Lâm Động có được lợi ích không nhỏ. Cộng với trận huyết chiến lần này cũng khiến thực lực Lâm Động tăng tiến. Tuy chưa thể đột phá nhưng xem ra sẽ không còn lâu nữa. Vung cánh tay tràn đầy năng lượng hùng hồn, Lâm Động cười rồi đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Lâm Động liền thấy hai dáng người già nua quen thuộc đứng cách đó không xa. Hơi khựng lại một chút rồi hắn tiến lại cười nói, bái kiến hai vị sư thúc. Hai người này chính là Trần Chân và Ngô Đạo của Hoang Điện. Bọn họ nhìn khí sắc của Lâm Động mỉm cười gật đầu. Đã khỏe hẳn chưa? Ngô Đạo nhìn gã thanh niên trước mặt với ánh mắt hoan hỉ, hỏi rồi lại cười. Lần này làm tốt lắm, khiến Hoàng Điện chúng ta nở mày nở mặt. Sau này nếu nuôi dưỡng được tiên nguyên cổ trùng thì đó là đại hỷ sự của cả đạo tông ta. Tình cờ gặp được, chuyện lần này cũng là nhờ có các sư huynh Khương Côn bọn họ, Lâm Động cười nói. Ha ha, ở lại một mình nghênh chiến với ma ấn chúng, hành động này bá khí thì có thật. Thế nhưng lại quá lỗ mãng, sau này phải chú ý một chút. Trần Trần lắc đầu nói. Đệ tử biết rồi. Lâm Động nhận ra sự quan tâm trong lời nói của Trần Trần, cho nên hắn không giải thích gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu. Trần Trần chậm rãi gật đầu rồi vuốt râu nhìn gã thanh niên trước mặt, ánh mắt đầy sự hài lòng. Đi nào, hôm nay trưởng giáo đại nhân muốn gặp ngươi. Ngô Đạo ở bên cạnh cười nói. Lâm Động gật đầu, thế vậy Ngô Đạo và Trần Trần nhìn nhau nhưng không nói gì mà quay người dẫn Lâm Động đi theo phía sau. Ba người bay ra khỏi quần sơn của Hoàng Điện tiến về khu vực trung tâm. Phạm vi của đạo tông rất rộng lớn cho nên quần sơn bao quanh, trên bầu trời thỉnh thoảng nhìn thấy đệ tử bay qua, đúng là một khu vực giang sơn rộng rãi và có sức mạnh khủng bố, nhưng cũng là một cảnh đẹp không thể bỏ qua. Ba người bay hơn một chục phút thì lâm hải rậm rạp cũng xuất hiện điểm cuối, một ngọn núi cao nguy nga sừng sững xuất hiện. Đó là đạo phong, nơi ở của trưởng giáo đại nhân. Đại sự ở trong tông phái cũng thường được quyết định ở vị trí này. Ngô Đạo nhìn ngọn núi hùng vĩ với ánh mắt sùng kính quay sang nói với Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu nhìn lên ngọn núi. Lần này hắn không dám dùng tinh thần lực vì theo trực giác hắn có thể nhận ra ngọn núi này vô cùng nguy hiểm. Sự nguy hiểm đó có thể khiến hắn biến mất trong nháy mắt. Khi sắp đáp xuống đỉnh núi, Lâm Động quét mắt một lượt, rồi nhìn thấy hai lão giả mặc áo xám đang yên tĩnh ngồi trên một tảng đá nhô ra nơi vách núi. Quanh người bọn họ không có bất cứ nguồn nguyên lực nào, nhìn từ xa giống như hai lão nhân bình thường gần đất xa trời. Khi thấy bọn họ, Trần Chân và Ngô Đạo cũng phải giảm chậm tốc độ. Hai lão nhân ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm đục nhìn về phía hai người Trần Chân, rồi dừng lại trên người của Lâm Động. Vào khoảnh khắc bị nhìn qua, toàn thân Lâm Động bỗng nổi da gà, thậm chí nguyên lực trong cơ thể cũng bị chuyển động chậm lại. Cảm giác đó giống như là bị hai lão nhân kia nhìn thấy cả trong lẫn ngoài cơ thể, giống như chụp X-quang vậy. Nhưng may mà hai lão nhân đó chỉ nhìn qua trong chốc lát, rồi Lâm Động nhìn thấy gương mặt già nua cứng nhắc của bọn họ hiện lên một vẻ dịu dàng và nụ cười hiếm có. Hắn chính là Lâm Động phải không? Không tệ, vào đi, trưởng giáo đại nhân đang đợi. Hai người Trần Chân liền gật đầu rồi dẫn Lâm Động lên đỉnh núi. Hai vị đó là trưởng lão của đạo tông, thực lực rất mạnh, tiến thêm bước nữa chưa biết chừng sẽ biết vào tử huyền cảnh. Khi bay lên đỉnh núi, Ngô Đạo ở bên cạnh Lâm Động nói nhỏ. Tử huyền cảnh, Lâm Động thầm tặc lưỡi, tầng thứ đó dù nhìn cả trong Đông Huyền Vực cũng là cường giả hạng nhất, đạo tông không hổ là một tông phái siêu cấp, thật là đáng sợ. Ba người lên đến đỉnh núi, trong tầng mây mù, một khu đài bằng ngọc rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt, rồi ba người bọn họ đáp xuống. Khi Lâm Động đáp xuống ngẩng đầu lên thì mới nhận ra phía trước không xa đang có ba người đang đứng. Ba người đó là hai nữ một nam, một người trong đó rất quen thuộc, dáng người yểu điệu giấu trong lớp áo xanh nhạt, chính là Ứng Hoan Hoan. Nữ từ bên trái nàng ta có dáng người cao ráo, móc mái tóc dài, túm lại đơn giản, rủ xuống đến tận eo. Gương mặt thanh tú có vài phần giống Ứng Hoan Hoan, chỉ có điều Ứng Hoan Hoan hoạt bát, còn nữ tử này điềm tĩnh. Hơn nữa Lâm Động cảm nhận được áp lực từ người nữ tử ấy, hắn khẽ mím môi. Trong cả đạo tông có được thực lực như vậy, hơn nữa còn là nữ, ngoài đại sư tỷ của thiên điện Ứng Tiếu Tiếu. Người mà hắn vừa vào đạo tông đã được nghe tiếng nhưng chưa từng gặp mặt ra, thì còn có thể là ai nữa? Bên phải Ứng Tiếu Tiếu là một nam tử trẻ tuổi mặc thanh y. Nam tử này khá tuấn giật, tuy không đẹp đến mức yêu dị như Tiểu Điêu, nhưng cũng có thể coi là một mỹ nam tử có khí chất. Này, thương thế khỏi hết rồi hả? Cái mạng của ngươi cũng thật lớn nè. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động thì mỉm cười tiến tới. Lâm Động có phần bất lực với kiểu hỏi thăm của Ứng Hoan Hoan, nhưng nụ cười kia cũng là phát ra từ đáy lòng. Lâm Động cười nói, nhờ vào số thuốc của ngươi. Nghe vậy Ứng Hoan Hoan dường như nhớ tới điều gì, mặt hơi đỏ lên, nhìn Lâm Động một cái rồi ánh mắt rời ra chỗ khác. Người cứu ta mà. Nói rồi cô kéo tay nữ tử bên cạnh cười hi hi nói, đây là tỷ tỷ của ta, Ứng Tiếu Tiếu, nếu ngươi mà nói chưa từng nghe tên thì ta đá ngươi ra ngoài ngay. Bái kiến Tiếu Tiếu sư tỷ. Trước mặt người ưu tú nhất trong lớp đệ tử trẻ tuổi của đạo tông, Lâm Động không dám chậm trễ liền cung tay ôm quyền, căn cứ thân phận thì hắn cũng phải gọi Ứng Tiếu Tiếu một tiếng sư tỷ. Nhà đầu này được chiều quen rồi, ngươi đừng để bụng. Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lâm Động, mỉm cười khẽ nói. Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan bên cạnh đang chu môi chu mỏ, rồi gật gù cười thầm. Việc lần này nhờ có ngươi, nhưng ngươi thật khiến người ta bất ngờ. Khi ta đến nơi thì Diêu Linh đã bị một vết thương chí mạng rồi. Ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu hơi dao động, nàng ta nhìn Lâm Động trong lòng không có bình tĩnh được như vẻ bề ngoài. Hiện tại nàng ta cũng đã là cảnh giới cửu nguyên niết bàn, đương nhiên hiểu sự cường hãn ở tầng thứ này. Nhưng khi nàng ta đến nơi thì dù Lâm Động đã trọng thương hôn mê, nhưng Diêu Linh cũng đã dính đòn chí mạng. Thật sự nàng ta không thể ngờ được với thực lực của mình mà Lâm Động có thể đả thương được Diêu Linh, một cường giả cửu nguyên niết bàn thành ra như vậy. Chỉ là vận khí của ta tốt mà thôi, Lâm Động cười nói, trong lòng bổ sung thêm một câu, ngoài ra ta còn tàn nhẫn hơn hắn. Ứng Tiêu Tiếu cũng không thể hiện đồng ý với câu nói của Lâm Động hay là không. Nếu vận khí tốt mà đả thương được cường giả kiểu nguyên niết bàn thành ra như thế, vậy thì danh khí của Diêu Linh bao năm nay cũng thật là nực cười. Nam tử thanh y bên cạnh lúc này cũng tiến lại, gương mặt tuấn giật nở ra nụ cười cuốn hút. Chỉ có điều Lâm Động lại nhìn thấy trong nụ cười ấy có một sự cảnh giác rất khó nhận ra. Đã nghe danh của Lâm Động sư đệ từ lâu, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Nam tử thanh y đó nhìn Lâm Động cười cười giơ ra một bàn tay. Vì dáng người cho nên dường như hắn hơi nhìn Lâm Động theo hướng từ trên xuống rồi hắn cười. Địa điện Thanh Diệp, thanh mai trúc mã của Hoan Hoan. Địa điện Thanh Diệp. Lời nói của nam tử thanh y khiến Lâm Động hơi khựng lại rồi cười thầm. Hắn cũng đã hiểu nguyên nhân nảy sinh cảnh giác của vị thiên tài địa điện có thiên phú chỉ kém với Ứng Tiếu Tiếu này. Xem ra, người này là cũng đang thích Ứng Hoan Hoan bỏ mẹ. Chỉ có điều hình như là hắn đã hiểu nhầm gì đó rồi. Lâm Động cũng không cảm thấy lạ, khi Ứng Hoan Hoan lại có nhiều người theo đuổi đến như vậy. So với sự điềm tĩnh của Ứng Tiếu Tiếu thì Ứng Hoan Hoan lại thu hút hơn nhiều, nhờ vào sự hoạt bát nhanh nhẹn đầy sức sống. Ít nhất thì rất nhiều đệ tử không dám ăn nói lớn tiếng trước mặt Ứng Tiếu Tiếu, thế nhưng trước mặt Ứng Hoan Hoan thì tâm trạng mọi người đều vô cùng thoải mái. Mà tính cách của Ứng Hoan Hoan cũng không tệ, tuy rằng thân phận nàng không thấp nhưng nàng ta lại không hề phân cao thấp với đệ tử của đạo tông, chỉ cần người mà nàng ta không ghét bỏ thì phần lớn đều có thể qua lại. Như vậy thì muốn không được người ta yêu thích cũng rất khó. Người nói linh tinh gì vậy? Nhưng khi Lâm Động định lên tiếng thì Ứng Hoan Hoan đã trừng mắt bất mãn với Thanh Diệp. Còn nói bừa nữa ta đá ngươi ra ngoài. Thấy Ứng Hoan Hoan phản bác, Thanh Diệp chỉ cười, mà thái độ cao minh không nói gì này của hắn ngược lại đã thể hiện được mối quan hệ khá tốt giữa hắn và Ứng Hoan Hoan. Có thể nói là Thanh Diệp là một mẫu người điển hình cho những cái kiểu anh trai nuôi, chứ còn rất ít khi có thể để trở thành người yêu của nhân vật trong câu chuyện. Lâm Động gãi mũi cười, tâm kế của Thanh Diệp này cũng không tệ, thái độ ấm ở rất khiến người khác sinh nghi, nếu thực sự là hắn có ý với Ứng Hoan Hoan thì có lẽ cũng sẽ khó chịu. Nửa tháng nữa là đến lúc Đại Hoang Vu Bi mở ra phải không? Thanh Diệp nhìn Lâm Động mỉm cười nói. Bốn chữ Đại Hoang Vu Bi vừa thốt ra, ngay cả ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu cũng hơi dao động. Năm xưa, nàng cũng đã từng tĩnh tọa trước Đại Hoang Vu Bi mấy tháng nhưng cuối cùng không tham ngộ được cái thổ tả gì. Lâm Động nhìn Thanh Diệp gật đầu. Bốn điện của Đạo Tông hiện giờ ngoài Hoang Điện thì ba điện còn lại đều có người tu luyện được tam đại kỳ kinh của điện mình. Còn Hoang Điện lần này cơ hội của Lâm Động sư đệ ngươi là lớn nhất đấy. Sớm đã được nghe nói sự cường hãn của Đại Hoang Vu Kinh, thật hy vọng Lâm Động sư đệ có thể tham ngộ thần cung. Ta cũng muốn xem Đại Hoang Vu Kinh của Địa Hoàng Kinh của Địa Điện có kém Đại Hoang Vu Kinh hay là không. Nhìn nụ cười của Thanh Diệp, Lâm Động hơi nhíu mày, hắn có thể nhận ra sự tự đắc trong lời nói của Thanh Diệp. Đương nhiên, nếu Thanh Diệp thực sự tu luyện thành công Địa Hoàng Kinh thì cũng có tư cách đó, chỉ có điều lời nói này hình như là có ý khoe khoang với Lâm Động, có phải là vì Ứng Hoan Hoan hay không đây? Thanh Diệp sư huynh quá khen rồi, về Đại Hoang Vu Kinh, tu luyện được thì đó là vinh hạnh của ta, còn thất bại là do số mệnh không thể cưỡng ép, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Lâm Động không có hứng thú tán chuyện với hạng như Thanh Diệp, liền lắc đầu bình thản nói. Này, phải có lòng tin chứ, giờ ta rất coi trọng người đó. Ứng Hoan Hoan đưa tay ra vỗ vai Lâm Động khích lệ cười nói. Thấy gương mặt tràn đầy sức sống của nàng, Lâm Động giờ khóc giờ cười. Khi ta tự tin thì ngươi nói là ta nói khoác không biết ngượng, mà giờ ngươi lại nói như thế này. Nghe vậy Ứng Hoan Hoan không khỏi đỏ mặt nói. Trước đây là vì chưa hiểu ngươi, giờ ta phát hiện tiềm lực của ngươi không tệ, có lẽ có cơ hội tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Nói đến đây Ứng Hoan Hoan hơi ngừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên, dù thất bại cũng không sao, Đại Hoang Vu Kinh kia ngay cả tỷ tỷ cũng không tham ngộ được, vì thế cũng không có gì phải xấu hổ. Có thể thấy là nàng ta cũng khá hiểu về Lâm Động, nhưng cũng không chắc chắn về việc Lâm Động tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh, dù sao thì việc tham ngộ nó cũng là quả thực vô cùng biến thái. Thế nhưng Ứng Hoan Hoan vừa dứt lời thì bị Ứng Tiêu Tiếu đập cho một cái vào đầu. Nàng ta quay lại u oán nhìn tỷ tỷ. Ứng Tiêu Tiếu không kìm được bật cười. An ủi người ta thì thôi, lại còn dám lấy ta ra làm ví dụ. Lâm Động nhìn cảnh đó bật cười, ánh mắt liếc nhìn Thanh Diệp. Nụ cười của hắn cũng bớt đi phần nào vì lời nói động viên của Ứng Hoan Hoan dành cho Lâm Động. Nhưng hắn vẫn giữ dáng vẻ phong độ, chỉ có điều ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Động càng rõ rệt hơn. Lâm Động sư đệ, trưởng giáo đang đợi. Ứng Tiêu Tiếu nhìn Lâm Động nói. Lâm Động gật đầu, ngẩng lên nhìn tòa đại điện hoành tráng trước mặt, hít sâu một hơi, rồi sắc mặt ngưng trọng đi về phía trước. Rồi trước ánh mắt chăm chú của ba người Ứng Hoan Hoan, hắn đẩy cửa bước vào đại điện. Hắn cũng rất xuất sắc, Hoang Điện lần này đã có được nhân tài chân chính rồi, lần điện thí này có lẽ Lâm Động sẽ là nhân tố mới. Ứng Tiêu Tiếu nhìn bóng dáng của Lâm Động khuất sau cánh cửa, bỗng khẽ nói. Lâm Động rất lợi hại, chỉ với thực lực ngũ nguyên niết bàn lại khiến cho Diêu Linh trọng thương. Chả trách lần đầu gặp mặt hắn lại vinh váo đến vậy, thì ra cũng có bản lĩnh. Ứng Hoan Hoan gật đầu lia lịa, có thể thấy được việc tiên nguyên cổ trùng lần này cách nhìn trước đây của nàng ta đối với Lâm Động đã hoàn toàn thay đổi. Ta nghe trưởng lão nói hắn nuốt một hơi năm tiên nguyên cổ quả, có sức mạnh bạo phát mới cầm cự được với bọn Diêu Linh, nếu không thì... Thanh Dập ở bên cạnh nghe hai cô gái đánh giá Lâm Động cao như vậy thì nhếch mép nói. Nuốt năm tiên nguyên cổ quả, Ứng Tiêu Tiếu hơi nhào mắt rồi nhìn Thanh Diệp. Vậy người có dám không? Thanh Diệp khựng người lại, đối diện với ánh mắt chăm chú của hai tỷ muội này, hắn đang định ưỡn ngực thể hiện hào khí chém gió một phen, nhưng rồi cuối cùng lại không thể mặt dày nói tiếp, chỉ hơi thiếu tự nhiên nhún vai. không dám lắm, nhưng nếu là cục diện chết chắc thì ta cũng có thể liều. Hắn đi lên từ Bách Triều đại chiến, sự tàn khốc ở đó chắc là người cũng đang nghe qua. Lâm Đồng chỉ xuất thân từ vương triều hạ cấp, giờ vào bối cảnh đó mà vượt qua được Bách Triều đại chiến, những gì hắn phải trả các người không tưởng tượng nổi đâu. Ứng Tiêu Tiếu nhìn cánh cửa đại điện đang từ từ đóng lại khẽ nói, nhưng may mắn là hắn là đệ tử đạo tông chúng ta. Nghe tỷ tỷ có được đánh giá cao như vậy về Lâm Động, Ứng Hoàn Hoàn cũng kinh ngạc. Năng lực có tốt như thế nào thì cũng nhập môn hơi muộn, trong kỳ điện thí lần này hắn muốn tăng bậc xếp hạng e là không đơn giản. Thanh Diệp cười nhạt. Ứng Tiêu Tiếu thì không đánh giá gì, liền kéo Hoàn Hoàn quay người rời đi. Thanh Diệp nhìn bóng hai người rời đi, đôi môi mím lại, nhìn về phía cánh cửa điện đã đóng chặt, mắt cũng tối sầm lại. Ở trong đại điện không hề hào nhoáng, Lâm Động bước vào trong thì thấy một con đường nhỏ bằng đá vụn xa tít tắp, hai bên là đầm nước, khí nóng lờn vờn, khi thoảng mặt nước là có những gợn sóng nhỏ lướt qua. Lâm Động đi theo con đường đá sỏi nhỏ này cuối cùng dần dừng lại. Lúc này trước mắt tầm mặt mở rộng biến thành hồ. Ở giữa hồ là những chiếc lá sen, trên đó là một thân ảnh như lão tăng đang ngồi đà tọa, cảm giác như cả không gian đều trở nên đông đặc. Vừa nhìn thấy bóng dáng đó, ánh mắt Lâm Động đã trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được thạch phù thần bí, càn khôn cổ trận và thôn phệ tổ phù trong người đều bị khống chế. Tình hình này trừ lần gặp Thanh Trĩ ở không gian viễn cổ thì đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Đệ tử Lâm Động bái kiến trưởng giáo. Lâm Động cúi người cung kính hành lễ với đạo thân ảnh kia. Khi Lâm Động lên tiếng thì đôi mắt nhắm nghiền của người kia cũng từ từ mở ra, trong đôi mắt ấy như bao hàm cả nhật nguyệt. Và thời khắc nó mở ra, Lâm Động có thể cảm nhận được thần trí mình trong nháy mắt hoảng hốt một trận. Thân hình đó đứng lên khỏi lá sen rồi đạp trên mặt nước, tiến lại trước mặt Lâm Động. Lúc này Lâm Động mới nhìn rõ được vị trưởng giáo của đạo tông. Một đôi giày vải bạch y đơn giản, nhìn từ bề ngoài thì khoảng 30-40 tuổi, gương mặt như ngọc tạc, có thể thấy hồi trẻ người này cũng sẽ có vẻ ngoài anh tuấn, khá là đẹp trai. Trên gương mặt ấy hiện lên một nụ cười ôn hòa, dường như trước nụ cười ấy thì bất kể sự hoảng loạn nào cũng có thể biến mất được. Giày vải, bạch y, cao thâm khó đoán. Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Lâm Động về trưởng giáo của đạo tông này. Trước Trần Chân, Ngô Đạo, Lâm Động còn có thể cảm ứng một chút, nhưng với người trước mặt này, hắn lại hoàn toàn không thể. Người đó như mênh mông như đại hải, mô tận, thăm dò nó chỉ sợ sẽ khiến mình mất phương hướng mà thôi. Chàng trai trẻ, người đã lập được đại công cho đạo tông chúng ta. Trưởng giáo đạo tông mỉm cười, ngừng lại một chút rồi nói, ngoài ra còn phải cảm ơn người đã cứu Hoan Hoan. Tim của Lâm Động run lên từ lời nói của vị trí cao giả của đạo tông này, thì dường như hắn phát hiện ra điều gì. Tuy đã đoán Ứng Hoan Hoan là có bối cảnh không tầm thường, nhưng không ngờ lúc đó không thể để một cô gái đi đối mặt được chứ. Thật ra cũng là bồng bột nhất thời, tuổi trẻ mà. Dần chế ngự sự chấn động trong lòng, trước mặt vị trưởng giáo dường như có thể xuyên thấu không gian này, Lâm Động cũng không ra vẻ thông minh mà thành thật nói. Với tính cách thận trọng của mình trước cục diện thập tử nhất sinh đó, hắn sẽ không tùy tiện xông pha. Lúc đó đúng là hắn có phần nhiệt huyết dâng trào. Ngoài ra sau lần ở Vương Triều Đại Viêm được Lăng Thanh Trúc cứu thì hắn đã không thích chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Nam nhân mà cứ để nữ nhân phải cứu thì còn ra cái thể thống gì. Lời nói của Lâm Động khiến trưởng giáo đạo tông hơi khựng người lại, rồi khẽ bật cười, chậm rãi gật đầu nhìn Lâm Động. Chẳng trách mà người lại có được truyền thừa của Thanh Long Vương Thanh Trĩ. Lâm Động sững người, hắn không ngờ vị trưởng giáo đạo tông này còn biết được cái tên đó. Ha ha, rất ngạc nhiên sao? Chàng trai trẻ, ta biết người có không ít bí mật, ví dụ như Thanh Long Khí, như Thanh Thiên Hóa Long Quyết và ví dụ như Thôn Phệ Tổ Phù. Khi câu nói cuối cùng lọt vào tai Lâm Động thì đồng tử của hắn lập tức co rút lại, rất nhỏ. Thôn Phệ Tổ Phù. Bốn chữ đó lọt vào tai Lâm Động, liền cảm thấy một cảm giác lạnh toát dâng lên từ trong tim, rồi lan tỏa ra khắp cơ thể. Ngay sau đó thân thể hắn gần như căng lên như dây đàn, lại tựa như con mãnh thú khi nó gặp phải nguy hiểm cực độ. Từ sau khi có được Thôn Phệ Tổ Phù, Lâm Động luôn rất thận trọng, không đến lúc bức thiết thì hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Vì thế hắn biết sức mê hoặc của Thôn Phệ Tổ Phù, sức mạnh mê hoặc đó đủ để khiến những cường giả đỉnh cấp cũng phải nổi lên lòng tham. Hắn không biết vị trưởng giáo này rốt cuộc làm thế nào phát hiện được là hắn có Thôn Phệ Tổ Phù, nhưng điều đó không ngăn cản hàng trăm hàng ngàn những suy nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu hắn. Nhưng ngoài ra, hắn cũng cảm thấy may mắn vì bí mật lớn nhất là thạch phù thần bí lại không hề bị phát hiện. Tuy vẫn không rõ rốt cuộc là thạch phù thần bí này có tác dụng gì, nhưng dựa vào trực giác thì hắn có thể cảm nhận được mức độ quan trọng của nó. Từ mức độ nào đó mà nói thì có lẽ nó còn mạnh hơn cả thôn phệ tổ phù. Trường giáo đạo tông Ứng Huyền Từ là một trong những cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Đó là một số thông tin mà Lâm Động biết được từ Ngô Đạo. Trước mặt một nhân vật như vậy, không ngờ hắn đã cẩn thận, thế nhưng vẫn bị phát hiện ra một vài bí mật. Cường giả như vậy thật là đáng sợ. Người đúng như những gì Hoan Hoan nói là quá thận trọng. Ứng Huyền Từ, trưởng giáo đạo tông, mỉm cười, đôi mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ của Lâm Động mà nói. Lâm Động chỉ có thể trầm mặc, có những chuyện bắt hắn buộc phải giữ sự thận trọng kia trong lòng. Thôn phệ tổ phù đúng ra thì rất quý giá, nhưng thế gian này không phải ai là cũng có khả năng có được nó. Giọng nói chậm rãi ôn hòa của Ứng Huyền Từ khiến Lâm Động vốn căng thẳng thả lỏng bớt một chút. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn gương mặt Ứng Huyền Từ với nụ cười ôn hòa, sự cảnh giác trong mắt cũng lại mất đi một phần. Mấy năm nay hắn cũng đã gặp được rất nhiều loại người, từ những điểm nhỏ mà hắn có thể nhận ra con người trước mắt này vô cùng bao dung. Đó là khí độ của trưởng giáo chân chính của một tông phái siêu cấp nên phải có. Ta biết được có một vài chuyện của ngươi, sự cảnh giác đó có lẽ là thứ ngươi nhất định phải có. Trước đây thì ngươi chỉ có một mình, hành sự luôn luôn thận trọng. Nhưng hiện giờ, ngươi chỉ cần nhớ, chỉ cần ngươi một ngày vẫn là đệ tử đạo tông, thì tông phái này sẽ chống đỡ cho ngươi. Giờ này, ngươi không một mình. Nghe được câu cuối cùng, sắc mặt Lâm Động không khỏi có phần cổ quái. Thế nào là giờ ngươi không một mình? Tuy lời nói này khiến hắn sững người, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sống mũi có chút cay cay. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lúc này không còn quá nhiều sự kính sợ nữa, cười nói. Không hổ là trưởng giáo đại nhân, chỉ một câu nói cũng khiến đệ tử muốn lên núi đao xuống biển lửa vì đạo tông rồi. Người vốn đã làm như vậy rồi, Ứng Huyền Từ cười nói. Sở dĩ ta phát hiện được ngươi có thôn phệ tổ phù chỉ là vì ta từng chú ý đến ngươi khi ở dưới lòng đan hà, lúc đó ngươi đã từng sử dụng sức mạnh của thôn phệ tổ phù. Thì ra là vậy, lúc này Lâm Động mới hiểu ra, rồi thầm cảm thấy bất lực. Đối diện với những vị cường giả đẳng cấp này, thực sự hắn chẳng có cách nào cả. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn mới được. Thôn phệ tổ phù đúng là một thứ rất tốt, nhưng sau này hạn chế dùng càng nhiều thì càng tốt. Bao giờ người phát huy được toàn bộ sức mạnh của nó thì hãy để lộ ra sau. Ứng Nguyên Tử nhắc nhở. Vâng, đệ tử đã biết. Lâm Động cung kính gật đầu. Ứng Huyền Từ cũng mỉm cười rồi quay người, nhìn về mặt hồ phía trước, tay áo khẽ vung lên, mặt hồ lập tức tách ra làm đôi, rồi một cái quang trận khổng lồ xuất hiện, ánh sáng loan tỏa bao phủ mặt hồ, từng đợt sóng năng lượng kinh người tràn lên từ quang trận. Ở chính giữa quang trận này là một cái mầm cây màu đen cao khoảng nửa thước, trên đó phát ra những tia sáng lấp lánh rất đẹp. Đây là tiên nguyên cổ thụ. Lâm Động nhìn thấy cái cây kia, kinh ngạc hô lên. Phải. Nó mọc ra từ tiên nguyên cổ chủng mà các ngươi đã mang về, Ứng Huyền Tử cười nói. Nhanh như vậy sao? Lâm Động ngạc nhiên, mới hơn 10 ngày mà đã lớn được đến mức này. Tiên nguyên cổ thụ vốn đã là thần kỳ, hơn nữa, tỏa linh trận này sẽ hấp thu năng lượng thiên địa ở quanh khu vực này, ngoài ra ở dưới đáy hồ còn thông với 4 dòng đan hà của đạo tông tứ điện để nuôi dưỡng cây này, Ứng Huyền Tử nói. Lâm Động chấn kinh. Lại còn thông tới cả 4 dòng đan hà để nuôi tiên nguyên cổ thụ, thứ này quả nhiên chỉ có tông phái siêu cấp mới nuôi được. Là các thế lực khác thì cho dù có tiên nguyên cổ chủng cũng không thể nào có điều kiện để nuôi dưỡng kinh khủng thế này. Sau này, khi tiên nguyên cổ thụ lớn, đệ tử đạo tông chúng ta tu luyện cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Điều này vốn rất quan trọng cho việc nâng tầm thực lực tổng thể của tông phái. Ứng Huyền Từ nhìn cái cây, khẽ nói. Lâm Động gật đầu. Hắn đã nuốt 5 tiên nguyên cổ quả, đương nhiên biết được hiệu quả thần kỳ của thứ linh quả này. Nếu thực sự mà nuôi trồng được nó thì đúng là một đại hỷ sự của đạo tông. Người sắp đột phá phải không? Ứng Huyền Từ bỗng đổi giọng cười hỏi. Lâm Động gật đầu. Hắn cũng thấy là lạ. Ứng Huyền Từ biết cả chuyện thôn phệ tổ phu, huống hồ là chuyện này. Lần này người đã lập được đại công, cũng nên ban thưởng cho ngươi. Tòa linh trận này mấy ngày nữa sẽ hoàn toàn phong bế để toàn lực nuôi dưỡng tiên nguyên cổ thụ. Từ giờ cho đến lúc ấy thì ngươi có thể vào trong đó tu luyện, chắc là sẽ có ích lợi giúp ngươi đột phá. Ta sẽ đích thần hộ pháp cho ngươi. Ứng Huyền Từ chỉ vào đại trận dưới đáy hồ mà nói. Ngoài ra, nửa tháng nữa là lúc đại hoang vu bi mở ra. Cả đạo tông đều rất coi trọng việc này. Chắc là ngươi cũng hiểu sự cường hãn của đại hoang vu kinh. Cũng chỉ có Chu Thông trước đây là có thể tu luyện thành công mà thôi. Lâm Động có thể nhận thấy khi Ứng Huyền Từ nhắc tới cái tên Chu Thông, ánh mắt điềm tĩnh đã xuất hiện một tia dao động. Chu Thông tiền bối. Lâm Động chần chừ một chút, cuối cùng không kìm được mà lên tiếng định hỏi. Nó là đệ tử của ta, Ứng Nguyên Tử khẽ nói. Lâm Động khựng người lại rồi gật gù, không ngờ Chu Thông tiền bối lại là đệ tử của Ứng Nguyên Tử, xem ra chuyện tình năm đó là rất phức tạp. Tuy người mới vào đạo tông không lâu, nhưng trong số đệ tử Hoàng Điện năm nay, ngươi lại là người có cơ hội tham ngộ Đại Hoang Vu Kinh cao nhất. Đương nhiên, cũng đừng nghĩ đó là áp lực, cứ cố gắng hết sức là được. Ứng Nguyên Tử nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi chuyển đề tài. Vâng, Lâm Động gật đầu, cũng không dám hỏi chuyện về Chu Thông nữa. Vào đi. Ứng Nguyên Tử nhìn về phía đáy hồ, vung tay áo lên. Cái cây kia liền chuyển động sang một bên để lộ ra phía dưới là một cái tiểu quang trận, trong đó dường như có năng lượng vô cùng hùng hậu đang sôi sục bùng lên. Lâm Động thấy vậy không chần chờ nữa, thân hình bay xuống dưới đáy hồ. Hắn khoanh chân, ở trên trận pháp, ánh mắt nhìn ra chung quanh. Ở góc độ này thì hắn có thể nhìn thấy vô số những luồng năng lượng đang tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Có thể thấy đây là một loại trận pháp khá hoành tráng. Chỉ ngồi vào đây thôi, Lâm Động cũng đã cảm nhận được vô số đợt năng lượng đang tràn vào cơ thể. Đúng là một nơi tu luyện quá khủng bố. Lâm Động không kìm được chép miệng, nhưng đáng tiếc chỗ tốt thế này lại dùng để đi nuôi tiên nguyên cổ thụ. Sau khi hắn hưởng thụ được một lúc ở đây, thì nó sẽ phong bế hoàn toàn mất. Bắt đầu đi. Ở bên bờ hồ, Ứng Nguyên Tử nhắc nhở rồi biến đổi thủ ấn, lập tức ánh sáng càng thêm chói mắt. Một cái trận pháp khổng lồ bắt đầu chuyển động. Uinh! Theo đó có vô số những đường sóng năng lượng hùng hồn như hồng thủy điên cuồng lao tới từ bốn phương tám hướng, cuối cùng chảy vào chỗ Lâm Động đang ngồi trong trận pháp. Phù, nhìn năng lượng dồi dào mang khí thế hùng hậu, Lâm Động phải hít sâu một hơi để cố kìm nén sự kích động. Hai mắt hắn nhắm lại, rồi lực thôn phệ của thôn phệ tổ phù lúc này bùng phát ra. Nếu đã bị Ứng Nguyên Tử phát hiện ra mình có thôn phệ tổ phù thì Lâm Động cũng không cần che giấu nữa. Dù sao thì có Ứng Nguyên Tử hộ pháp thì có lẽ cho dù cả Đông Huyền vực này cũng chẳng có mấy người có thể làm phiền được Lâm Động vào lúc này. Lực thôn phệ trào dâng cuối cùng biến thành một cái hố đen khổng lồ xoay tròn, hút mọi thứ năng lượng. Dưới sự thôn phệ mãnh liệt đó, cả nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động đã bắt đầu chậm rãi nâng lên, bắt đầu tiếp giáp với nơi tiếp giáp ấy.